Thần y ngốc phi. Chương 84 xử lý quản gia và đại phu nhân đối phó với Bạch Dật Thần. Lúc này gã quản gia đang đánh đứa con trai ngốc của mình bên ngoài phòng, tên đần la hét um sùm, đúng lúc này gã đột nhiên gầm lên giận dữ, ta giết ngươi súc sinh này, giết ngươi. Trong lúc hô lên đồng thời rút kiếm trên người Mạnh Vân Thiên, đâm đứa con ngốc nghếch đang lăn lộn trên đất, một kiếm vô cùng ác độc đâm thẳng vào tim. Tên đần kia giật giật vài cái rồi tắt thở. Có câu hổ dữ co ăn thịt con, vậy mà gã tự tay giết con mình, quả nhiên súc sinh cũng không bằng. Lúc này đại phu nhân nghe được tiếng kêu của gã quản gia, cũng nghe được tiếng rút kiếm và âm thanh đâm xuống, nhất thời kinh sợ, tiếng la vừa rồi cũng đột nhiên dừng lại. Khi đại phu nhân phục hồi tinh thần, trong mắt chất chứa sự sợ hãi và ảo não. Mắt Mạnh Phất Ảnh hơi híp lại, khẽ cười lạnh, chỉ sợ vừa nãy gã quản gia nghe được lời của đại phu nhân, cố ý làm vậy để ngăn đại phu nhân nói tiếp. Vì ngăn cản đại phu nhân nói ra điều gì đó lại nhẫn tâm giết chết con mình, thật quá độc ác. Mạnh Phất Ảnh càng khẳng định chuyện này nhất định có liên quan đến gã. Hầu gia, tiểu nhân đã giết chết súc sinh này, tiểu nhân thật sự không ngờ, nó lại đến đây làm ra những chuyện như vậy, là tiểu nhân quản giáo không nghiêm, xin hầu gia trừng phạt. Gã quản gia lập tức quỳ gối trước mặt Mạnh Vân Thiên, đau đớn nói. Hơi dừng lại, khẽ nhăn lông mày trầm giọng nói, tuy tiểu nhân hay đưa nó qua sân này, nhưng vẫn chưa bao giờ để nó tùy tiện xuất hiện, mặc dù nó hơi ngốc nhưng rất nghe lời, cũng chưa từng làm ra chuyện đại họa gì, không biết vì sao hôm nay nhìn nó giống như bị trúng độc, hơn nữa nó không thể nào tự mình đến đây được, chỉ sợ có người cố ý. Khi Mạnh Vân Thiên hồi phủ, gã đã hết sức cẩn thận, khóa cửa lại, nhi tử ngốc của gã sao có khả năng chạy đến đây được. Nếu thực sự chạy đến thì cũng không thể nào chạy tới nơi này, lại trùng hợp gặp Tuyết Nhi, nên nhất định là có người tạo ra. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong mắt gã ánh lên vài phần âm ngoan. Hiên Viên Diệp khẽ cười lạnh, đến lúc này mà gã vẫn nghĩ sẽ lừa được người ta sao? Mạnh Vân Thiên nhìn lướt qua thi thể tên đần, hai mắt khẽ nhắm, không biết đang suy tư điều gì. Hầu gia, biết đâu thực sự là có người muốn hại nhị tiểu thư. Gã quản gia nhìn biểu tình đăm chiêu của Mạnh Vân Thiên, lại nhỏ giọng nói, mắt hơi buông xuống, ẩn giấu vài phần ngoan tuyệt. Chuyện hôm nay quá mức kỳ quái, gã vừa thấy nha đầu kia tắt thở không lâu, hơn nữa theo tình hình trong phòng nhất định có người mang con gã đến. Tại sao lại trực tiếp mang đến chỗ này? Mạnh Vân Thiên đột nhiên nhìn sang gã, hai mắt lạnh như băng đầy bất mãn, khóe môi khẽ cười lạnh lùng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Bản hầu cảnh cáo ngươi, có mấy lời, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Mạnh Vân Thiên sao không nghe ra ý của gã quản gia, gã dám nghi ngờ Phất Nhi sao, căn bản việc này do bản thân Tuyết Nhi làm ra, không thể trách Phất Nhi được. Ông sao có thể để gã quản gia nói lung tung? Vâng, tiểu nhân hiểu, gã quản gia cả kinh, liên tục đáp lời, biết Mạnh Vân Thiên đang che chở cho Mạnh Phất Ảnh, giờ gã có nói gì thì cũng vô dụng, nhưng mối thù này gã nhất định sẽ hồi báo. Hầu gia, nhi tử ngốc làm ra chuyện như vậy, tiểu nhân đã phạt nó ngay tại đây, do tiểu nhân quản giáo không nghiêm, xin hầu gia trừng phạt. Gã quản gia là người co được giãn được, rất biết xem ánh mắt, biết không cách nào truy cứu trách nhiệm, đành lui từng bước, tự bảo vệ mình. Mạnh Phất Ảnh trong phòng khẽ cười lạnh, có phần hơi tức giận, vốn đại phu nhân đang định nói ra chuyện năm đó của mẫu thân mình, lại bị gã quản gia chặn lại, gã quản gia này thật âm hiểm giảo hoạt. Mạnh Phất Ảnh sau khi nghe thấy lời của gã quản gia bèn đi ra ngoài, lạnh lùng liếc gã rồi chậm rãi nói từng chữ, chỉ sợ tội của quản gia không chỉ là quản giáo không nghiêm, quản giáo không nghiêm. Rõ ràng là gã cố ý dung túng giúp nhi tử ngốc của gã hành hạ vô số nha đầu đến chết. Nha đầu vừa rồi bị nhi tử ngốc của gã từ từ hành hạ đến chết, lại vừa nghĩ đến tình hình của Mạnh Như Tuyết, nàng không khỏi lạnh run, những nha đầu trước kia đều phải chết thảm như vậy sao? Chỉ sợ so với tình hình Mạnh Như Tuyết bây giờ còn thảm hơn mấy lần. Tên đần kia tàn nhẫn, không có nhân tính, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tên đần, căn bản không biết phân biệt phải trái, người tàn nhẫn không có nhân tính thực sự phải là cha hắn, gã quản gia đang đứng trước mặt nàng đây. Vừa nghĩ đến rất có thể mẫu thân bị tên âm ngoan này hại chết, mắt Mạnh Phất Ảnh toát ra hàn ý, nàng tuyệt đối sẽ không tha cho gã, nàng nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết của mẫu thân, báo thù ẩu thân. Tiểu nhân không rõ ý của Tam tiểu thư, gã quản gia hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt có chút hoảng loạn kinh ngạc nhưng nhanh chóng che giấu, giả bộ nghi ngờ nói. Dừng lại một chút, Gã quay ra nhìn Mạnh Vân Thiên, ủy khuất nói, dù sao con trai của tiểu nhân cũng là một tên ngốc, bình thường tiểu nhân ít quản nó, lời của Tam tiểu thư thật sự khiến tiểu nhân sợ hãi, gã nghĩ Mạnh Phất Ảnh trước khi ngốc nghếch nên giờ không thể nhớ được những chuyện trước kia, nếu thực sự nhớ được thì gã cũng nhất định không thừa nhận. Đúng là ngươi nên sợ hãi, Mạnh Phất Ảnh không chờ Mạnh Vân Thiên trả lời liền nói tiếp, tên cẩu nô tài, làm nhiều chuyện tán tận lương tâm không sợ mới lạ. Oan uổng cho tiểu nhân ở hầu phủ đã ba mươi mấy năm, từ trước đến nay vẫn luôn cẩn trọng, không dám có chút sơ sẩy, nhiều năm như vậy dù không có công lao cũng có khổ lao, tiểu nhân không dám cầu công nhưng Tam tiểu thư nói thế thật oan uổng cho tiểu nhất rất đau lòng, xin hầu gia làm chủ cho tiểu nhân. Gã quản gia nghe xong lời nói của Mạnh Phất Ảnh liền kêu oan với Mạnh Vân Thiên, trong lòng không khỏi sợ hãi thầm tính toán trong bụng phải ứng phó với chuyện này như thế nào. Mạnh Vân Thiên gắt gao nhăn mày, thấy trong mắt gã quản gia có chút thâm trầm, tuy rằng ông thường xuyên xuất chinh, có khi vài năm không ở trong phủ. Nhưng việc gã quản gia ức hiếp một số nha đầu, chuyện hạ nhân, ông tuy biết nhưng không nghĩ là việc đại sự gì, hơn nữa muốn quản lý hầu vương phủ, thì quản gia phải có chút hy vọng mới được, cho nên không quản. Nhưng hôm nay thấy gã quản gia dám giết con mình, đặc biệt lúc đó ông nghe thấy âm thanh của đại phu nhân ở trong phòng, mặc dù không nhìn thấy biểu tình của đại phu nhân, nhưng ông là người khôn khéo nên trong lòng lập tức nghi ngờ chuyện năm đó của Linh Nhi. Phất Nhi, lời này của con là có ý gì? Mạnh Vân Thiên không để ý việc gã quản gia kêu oan, trầm giọng hỏi Mạnh Phất Ảnh. Nghe ý của Phất Nhi dường như có chuyện ông chưa biết. Phụ thân, chuyện là như vậy, đây không phải lần đầu tiên. Trước kia phụ thân không ở trong phủ, quản gia thường xuyên để con trai ngốc của gã đi lung tung, hơn nữa tên đần kia vừa nhìn thấy nha đầu nào là lập tức chạy đến, sau đó, không biết hại bao nhiêu nha đầu, mà quản gia chẳng những không ngăn cản, luôn dung túng tên đần kia, thậm chí giam nha đầu trong viện với tên đần kia, những tiểu cô nương đó đều là người yếu đuối, sao có thể chống lại, không quá một đêm đều chết, quản gia liền cho. Người ném thi thể đi, Phất Nhi tận mắt thấy vài lần, khi đó, bọn họ lừa Phất Nhi, nói là giả thú cắn chết. Nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu nha đầu bị hại chết. Mạnh Phất Ảnh nhìn lướt qua gã quản gia, sau đó từng chữ từ từ nói. Mạnh Vân Thiên càng nghe càng thấy sợ, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, ánh mắt nhìn về phía gã quản gia mang theo sự phẫn nộ khó tin, hắn không thể nào nghĩ trong hầu vương phủ lại có những chuyện như vậy, thật quá ghê tởm. Hầu gia, không có, tiểu nhân thật sự không có. Người đừng nghe Tam tiểu thư nói lung tung, Tam tiểu thư trước kia bị ngốc, có một số việc, nàng, thân mình gã quản gia cứng đờ, nhưng vẫn cố giảo biện, gã chỉ có thể nói trước kia Mạnh Phất Ảnh đần nên lời của nàng không thể tin. Ai nói bản cung ngốc? Ngươi xem bản cung là kẻ ngốc sao? Hai mắt Mạnh Phất Ảnh híp lại, nhìn thẳng gã quản gia, lạnh giọng nói, tuy thanh âm không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm khiến mọi người sợ hãi. Mà lúc này nàng dùng từ bản cung khiến cho gã quản gia kinh trệ. Tiểu nhân, gã quản gia bị Mạnh Phất Ảnh nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên thấy sợ hãi đến không thể khống chế, thân mình không khỏi run rẩy, giọng nói lắp bắp. Hai mắt cẩn thận nhìn Hiên Viên Diệp, khi thấy gương mặt lạnh như băng của Hiên Viên Diệp thì trong lòng càng thêm sợ hãi. Gã hơi dừng lại, lấy lại tỉnh táo mới nói tiếp, ý tiểu nhân là trước kia Tam tiểu thư vẫn còn ngốc, chuyện đó sợ là Tam tiểu thư nhìn nhầm. Tất nhiên Mạnh Phất Ảnh hiểu được tâm tư của quản gia, lạnh lùng nói, trước kia, bản cung không hề ngốc, chẳng qua bản cung giả bộ để lừa các ngươi, nếu bản cung không giả ngốc có thể sống tới nay sao, nếu trước kia Mạnh Phất Ảnh không ngốc chỉ sợ sớm bị họ hại chết. Sắc mặt Mạnh Vân Thiên trầm xuống, hai mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn thẳng gã quản gia, giọng nói nhẹ nhàng mà ngoan độc, cẩu nô tài to gan, những chuyện như vậy mà cũng dám làm, bản hầu gia sao có thể tha cho ngươi. Hầu gia, oan uổng cho tiểu nhân thực sự không làm, thật không làm, hầu gia không thể chỉ nghe lời một mình Tam tiểu thư, không thể oan uổng tiểu nhân như vậy, gã quản gia vẫn cố gắng giảo biện, hắn nghĩ những chuyện mình làm không để lại chứng cứ gì nên không thể chứng minh. Thi thể những nha đầu đó đều được gã sai người ném xuống sông, đã trôi đi từ sớm, hơn nữa những tên hạ nhân mang xác ném đi gã cũng đều xử trí, những hạ nhân trong phủ hiện tại đều không biết việc này. Gã cứ nghĩ Mạnh Phất Ảnh là đứa ngốc, sẽ không hiểu chuyện này nên không phòng bị nàng. Khi chưa có chứng cứ gã tuyệt đối không thừa nhận, gã biết hầu gia định tội nhất định phải có chứng cứ, không có thì không thể định tội gã. Ý của ngươi là tiểu thư vu oan cho ngươi, Sau khi Mạnh Vân Thiên nghe được lời của gã, sắc mặt trầm xuống cực điểm, ông không thể chấp nhận được có người dám nói xấu Phất Nhi. Tiểu nhân không dám, nhưng Tam tiểu thư phải đưa ra được chứng cứ thì mới có thể làm mọi người phục. Thân mình quản gia run rẩy, hai mắt híp lại nói dối. Chứng cứ? Hừ, ngươi sợ bản cung không có chứng cứ sao? Mắt Mạnh Phất Ảnh híp lại, cười lạnh nói, tất cả hạ nhân trong phủ dính đến chuyện này đều bị ngươi xử lý, không có người nào có thể ra làm chứng. Lúc này trong đầu Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng hiện ra một người, đó chính là Lộ Nhi hầu hạ cho phụ thân. Trước kia gã quản gia từng muốn đổi nàng nên đổ ít tội danh lên người Lộ Nhi, nhưng phụ thân lại bất mãn với chuyện này nên từ đó gã không dám đổi người bên cạnh phụ thân nữa. Mà Lộ Nhi đã hầu hạ phụ thân 4 năm, chuyện gì cũng xử lý rất cẩn thận, chưa bao giờ gây ra chuyện gì, cũng không hay nghị luận thị phi nên quản gia vẫn rất yên tâm nàng. Nhưng có một lần nàng thấy Lộ Nhi kinh hoảng chạy tới, khi thấy nàng thì vội vàng kéo nàng đi, nàng liền biết lần đó Lộ Nhi đã nhìn thấy cái gì. Hai mắt quản gia trợn lên khi nghe được lời của Mạnh Phất Ảnh, trong lòng không khỏi lo lắng sợ hãi, có phải mình đã để con cá nào lọt lưới không? Chẳng lẽ là Thanh Trúc, nhưng Thanh Trúc là người bên cạnh Mạnh Phất Ảnh, nếu làm nhân chứng thì không thể để cho người khác phục. Phụ thân, Lộ Nhi là nha đầu bên cạnh người, đã ở trong phủ 4 năm, không bằng gọi nàng đến đây, nhất định nàng biết chuyện này, Mạnh Phất Ảnh thấp giọng nói với Mạnh Vân Thiên. Nàng sẽ không ngốc đến nỗi để cho nha đầu bên cạnh mình đứng ra làm chứng, nhưng nàng quyết không lưu lại đường sống nào cho quản gia. Được, người đâu, gọi Lộ Nhi tới. Mạnh Vân Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói với hộ vệ. Thân mình gã quản gia đột nhiên cứng đờ, sao gã có thể quên mất nha đầu kia, nhưng nha đầu đó là người thành thật, biết nghe lời, bình thường rất ít đi quanh phủ, nhất định không biết gì. Rất nhanh hộ vệ đã đưa Lộ Nhi đến. Hầu gia, Lộ Nhi thấy nhiều người ở đây không khỏi sợ hãi, cẩn thận nói, nhiều người như vậy gọi nàng đến rốt cục có chuyện gì? Nhìn thấy thi thể tên đần nằm trên đất thì càng kinh sợ, cả người khẽ run rẩy. Hầu gia có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời, không được nói dối, bằng không tuyệt không tha thứ. Đôi mắt gã quản gia lạnh lùng nhìn nàng, ngoan tuyệt uy hiếp. Thân mình Lộ Nhi hơi run, trong lòng càng sợ hãi, nhỏ giọng nói vâng ạ. Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười, gã quản gia uy hiếp thật rõ ràng, trực tiếp hù dọa nha đầu Lộ Nhi. Ban hầu ở đây, đâu đến phiên ngươi nói chuyện. Hai mắt Mạnh Vân Thiên nheo lại, lạnh giọng nói, ông là người khôn khéo cỡ nào, sao có thể không nhìn ra là gã quản gia đang cố tình uy hiếp, ngươi tưởng rằng ngươi ở trong phủ lâu năm là có thể một tay chống trời sao? Lời của ông vừa có thể răn dạy quản gia vừa nói cho Lộ Nhi biết nàng có thể yên tâm nói thật. Sau đó nhìn sang Lộ Nhi, sự lạnh lùng trong ánh mắt bỗng biến mất. Lộ Nhi, bản hầu hỏi ngươi, ngươi có biết chuyện bình thường quản gia hay dung túng cho con trai ngốc của hắn giết hại nha đầu không? Ngươi phải nói thật, bản hầu sẽ làm chủ cho ngươi. Lộ Nhi kinh sợ, tuy khi nhìn thấy thi thể tên đần cũng nghĩ đến việc này, nhưng lại sợ gã quản gia ngoan độc, sợ hãi nhìn về phía gã quản gia, môi run run không nói được một chữ. Lộ Nhi, ngươi biết chuyện gì thì cứ nói ra, không phải sợ, ngươi hãy nghĩ đi. Bọn nha đầu bị giết kia thật đáng thương, ngươi không hy vọng bọn họ chết uổng chứ? Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy Lộ Nhi do dự thấp giọng khuyên nhủ, nàng tin Lộ Nhi là người thiện lương, nếu không lúc trước không thể nào lôi nàng cùng đi. Sau khi nghe lời Mạnh Phất Ảnh, sự sợ hãi trên mặt Lộ Nhi được thay bằng sự phẫn nộ, hung hăng nhìn gã quản gia, sau đó nhìn Mạnh Vân Thiên từ từ nói, hồi hầu gia, 3 năm trước nô tỳ tận mắt thấy quản gia bắt một nha đầu vào sân kia giao cho nhi tử ngốc của gã. Sau đó nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu rất kinh khủng, cả đời này nô tỳ không thể quên được, lúc đó nô tỳ rất sợ, sợ bị quản gia phát hiện sẽ giết người diệt khẩu nên nhanh chóng chạy trốn, ai ngờ, về sau không còn nhìn thấy nha đầu kia nữa. Khi nói ra chuyện này giọng nói nàng không giấu nỗi đau xót, thanh âm nức nở, nha đầu kia cùng vào phủ với nô tỳ, tình cảm của bọn nô tỳ rất tốt, Lộ Nhi sợ phiền phức nên không nói với hầu gia, Lộ Nhi thấy rất có lỗi với nàng. Nàng ta nói dối, nàng ta đang nói dối, căn bản không có chuyện đó. Gã quản gia hung hăng trợn mắt nhìn nàng, tức giận quát. Nô tỳ không có, nô tỳ nhớ rõ lúc nô tỳ trốn đi thì gặp Tam tiểu thư, nô tỳ sợ Tam tiểu thư nhìn thấy nên đã liều lĩnh kéo Tam tiểu thư đi, Lộ Nhi vội vàng nói. Nàng nói không sai, bản cung nhớ rõ chuyện này, lúc đó nàng kéo bản cung đi, coi như cứu mạng bản cung. Mạnh Phất Ảnh liếc mắt nhìn quản gia, không đợi gã lừa dối thêm nữa, lạnh giọng nói. Bây giờ ngươi còn gì để nói? Ánh mắt thị huyết của Mạnh Phất Ảnh nhìn gã quản gia, giọng nói mang theo sát ý. Hôm nay bản hầu xử lý ngươi. Mạnh Vân Thiên vươn tay muốn trực tiếp đánh chết gã quản gia. Phụ thân, Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng ngăn lại, tới gần ông nhỏ giọng thì thầm. Thâm mình Mạnh Vân Thiên đột nhiên cứng đờ, biểu tình đau đớn kịch liệt, đôi mắt nhìn gã quản gia càng thêm ngoan tuyệt. Người đâu, trước đánh quản gia 50 gậy, sau đó nhốt vào phòng tối. Mạnh Vân Thiên từ từ thu tay lại, bàn tay khẽ run. Nếu đúng như Phất Nhi nói, nhất định ông phải tra rõ chuyện này, không bỏ qua cho ai cả. Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng, gã quản gia không ngừng dập đầu, cầu xin Mạnh Vân Thiên tha mạng, nhưng không ai thèm để ý, hộ vệ nhanh chóng lôi gã đi. 50 gậy, chỉ sợ quản gia chỉ còn nửa cái mạng, lại nhốt vào phòng tối, tư vị kia chắc chắn không dễ chịu. Mạnh Vân Thiên nhất định không tha cho gã dễ dàng. Đại phu nhân nghe thấy động tĩnh bên ngoài nhanh chóng ra nhìn, thấy gã quản gia bị hộ vệ kéo đi, vô cùng sợ hãi, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Ngươi quản lý chuyện trong phủ, xảy ra chuyện như vậy mà không bẩm báo bản hầu, còn giúp nô tài kia giấu giếm, hôm nay bản hầu không thể tha cho ngươi. Mạnh Vân Thiên nhìn đại phu nhân ngoan tuyệt nói, lôi đại phu nhân ra đánh. Hầu gia, đừng, thực sự thiếp thân không biết chuyện này, thực sự không biết. Đại phu nhân nghe vậy bèn kêu lên. Hầu gia cũng biết, bình thường thiếp thân không quan tâm nhiều tới chuyện hạ nhân nên không biết chuyện này. Ngươi còn dám nói dối? Đôi mắt Mạnh Vân Thiên đột nhiên trầm xuống, giọng nói thêm ngoan tuyệt, đến Lộ Nhi cũng biết chuyện này mà bà ta lại không biết, bà ta được gả đến Hầu Vương Phủ đã 20 mấy năm để làm cảnh ư. Lôi ra đánh cho ta, Mạnh Vân Thiên lạnh lùng nói, lần này ông rất tức giận, rất muốn đánh chết đại phu nhân ngay lập tức. Hầu gia, đại phu đến, đúng lúc này hộ vệ đi mời đại phu đã trở lại, cung kính bẩm báo. Hầu gia, Tuyết Nhi đã bị như vậy, nếu người đánh chết thiếp thân, ai chiếu cố Tuyết Nhi, an ủi Tuyết Nhi không còn mẫu thân, sao có thể sống được. Đột nhiên đại phu nhân suy nghĩ nhanh nhạy, biết dùng Mạnh Như Tuyết để bảo vệ mình. Mạnh Vân Thiên vừa giận vừa hận, nhưng không thể trơ mắt nhìn Mạnh Như Tuyết chết, đại phu nhân nói không sai. Tuyết Nhi bị như vậy mà đột nhiên mất đi mẫu thân nhất định sống không nổi. Hơn nữa ông cũng không thể đánh chết đại phu nhân, ông còn phải điều tra chuyện kia. Tạm thời bản hầu lưu lại mạng cho ngươi, chờ Tuyết Nhi khỏe lại sẽ xử lý ngươi sau. Mạnh Vân Thiên nhìn bà ta đầy chán ghét, giọng nói lạnh lùng, tuyệt tình. Tạ ơn hầu gia, rốt cục đại phu nhân thở ra nhẹ nhõm, dù sao cũng đã bảo vệ được tính mạng, hơi dừng một chút lại nói. Khẩn cầu hầu gia tìm cho Tuyết Nhi một người tốt để gả đi. Sau khi nghe thấy lời đó, Mạnh Phất Ảnh kinh hãi há mồm, thật sự nghi ngờ tai mình có vấn đề, nhất định có vấn đề rồi, sao đại phu nhân có thể gả Mạnh Như Tuyết đi? Hiện tại Mạnh Như Tuyết đã mất đi trong sạch, chuyện mà các cô nương cổ đại hết sức coi trọng, nếu gả đi ai sẽ đối tốt với nàng, huống chi người Mạnh Như Tuyết đầy dấu răng, có thể dùng thuốc làm mờ đi nhưng còn trước ngực. Chỉ sợ ở cổ đại này chưa có kỹ thuật cao như vậy. Cả Mạnh Như Tuyết ra ngoài không phải trực tiếp đẩy nàng vào hố lửa sao? Lúc này nàng thật bi ai cho Mạnh Như Tuyết, có một mẫu thân như vậy thật đáng thương. Tất nhiên nàng vẫn đoán ra tâm tư của đại phu nhân. Mạnh Vân Thiên cũng bị kinh sợ, nhìn đại phu nhân càng thêm tức giận, ngươi có biết mình đang nói gì không, nữ nhân này điên rồi. Gã Như Tuyết đi như vậy không chỉ đẩy Như Tuyết vào đường chết mà còn làm mất hết mặt mũi Hầu Vương Phủ, chuyện này mà bà ta cũng nghĩ ra được. Thần thiếp không nói lung tung, thừa dịp hiện giờ việc này còn chưa truyền ra ngoài, thân phận địa vị của Hầu gia còn có thể tìm cho Tuyết Nhi một nhà khá giả, sau khi gã đi dù biết chuyện này, nhìn mặt mũi Hầu gia cũng sẽ không đối xử tệ với Tuyết Nhi, nhưng một khi việc này truyền đi, khẳng định Tuyết Nhi sẽ không thể gả được. Đại phu nhân gấp giọng nói, theo bà ta, dù Mạnh Vân Thiên không cho ai nói ra nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người biết, đến lúc đó ai có thể cưới Như Tuyết. Ý của đại phu nhân không phải bảo phụ thân đi lừa người, dùng thân phận áp đặt người khác sao? Phụ thân là người uy vũ như thế nào mà có thể làm chuyện đó? Thật vớ vẩn, không gả được thì ở lại phủ, chả nhẽ ta không nuôi được Tuyết Nhi sao? Mạnh Vân Thiên lửa giận bừng bừng nói. Đại phu nhân khép hờ mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại nói sai gì sao? Nhưng dù thế nào cũng phải nhanh chóng gả Tuyết Nhi đi, nếu không mọi chuyện truyền ra thì chậm mất. Đại phu vào phòng kiểm tra cho Mạnh Như Tuyết, khi ra ngoài trên mặt ngưng trọng nói với Mạnh Vân Thiên, thân thể chỉ có ngoại thương, điều trị một thời gian là khỏi, nhưng hiện tại nàng không có ý chí muốn sống, chỉ sợ.